Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 172. Thọ Yến buông xuống, các nàng bất quá chính là nhất thời không suy nghĩ cẩn thận thôi. Những người đó hơi chút đối với các nàng tốt chút, các nàng liền cho rằng những người đó hội sửa đổi. Nhưng là các nàng lại đã quên, cầu không đổi được ăn thì thật xấu. Huống chi những người đó là từ trong khung liền hỏng rồi. Kia còn có cứu đáng nói. Lần đó gặp qua sau Mạnh Mộng liền vội lên. Đối với các nàng chuyện phát sinh phía sau cũng không rõ ràng. Bất quá nghĩ đến các nàng cũng không có việc gì. Bằng không các nàng đã sớm tìm đến nàng hỗ trợ. Bởi vì lão hoàng đế Thọ Yến buông xuống nguyên nhân. Nguyên bản còn có chút nhàn nhã Mạnh Mộng cũng bận rộn lên. Bởi vì các quốc gia đối xử đã hướng kinh thành mà đến. Căn cứ Nam Ngọc Phong nhân truyền đến này tin tức đến xem. Không cần 2 ngày thời gian, những người đó sẽ lục tục tới kinh thành. Trong kinh thành nguyên bản đầu khí thế ngất trời nhân. Lúc này cũng bởi vì này đối xử đã đến, mà trở nên bình tĩnh xuống dưới. Bởi vì bọn họ khắc sâu minh bạch một cái đạo lý. Cho dù hắn nhóm lại thế nào tranh quyền đoạt lợi, cũng không thể ở những kia đối xử trước mặt biểu hiện ra ngoài. Bằng không khiến cho những người đó chú ý, đến lúc đó chỉ sợ liền muốn chiến hỏa bay tán loạn. Một quốc gia chi căn bản, nhất là quốc cường binh cường, thứ hai trong ngoài nhất trí, nếu những người đó biết Nam Triều phát sinh nội loạn, nhất định sẽ nghĩ biện pháp sắp một cước nhường Nam Triều càng thêm hỗn loạn. Như vậy đến lúc đó bọn họ mới có thể có lợi. Một khi Nam Triều rối loạn, hơn nữa những người đó phái binh tấn công, đến lúc đó cũng liền cách quốc phá không xa, quốc đô phá, bọn họ lại tính kế còn có một cái gì dùng. Cho nên, bọn họ một đám đều bình tĩnh xuống dưới, cho dù làm không được nhất trí đối ngoại, kia cũng không thể làm cho người ta nhìn ra chút gì đó đến. Những người đó bình tĩnh hạ sau, Nam Ngọc Phong cùng lão hoàng đế bọn họ động tác sẽ không rất thuận tiện. Dù sao nhân có đầu óc cùng không đầu óc thời điểm. Kia tình huống nhưng là bất đồng. Cũng may nên cha cũng đều cha không sai biệt lắm. Thừa lại cũng bất quá chính là một ít lâu la thôi. Làm Mạnh Mộng phụng mệnh an bày xử lý này đối xử vấn đề khi. Nàng cũng thành công xuất hiện tại mọi người trước mặt. Này biết nàng lợi hại đều coi như thành thật. Mà này không biết đã có thể bất mãn. Tuy rằng chiêu đãi đối xử việc này không dễ làm, nhưng là nếu làm tốt, kia nhưng là nhất kiện có thể làm cho bọn họ thăng quan đại chuyện tốt. Này các đại thần không thèm để ý, này thông thường bọn quan viên cũng là rất tình nguyện đi làm việc này. Hiện thời, Mạnh Mộng lấy nhất giới nữ tử thân được tốt như vậy chuyện xấu. Tự nhiên hội đưa tới mọi người đỏ mắt cùng chê trách. Có cực đoan nhân còn tưởng ngầm đối Mạnh Mộng hạ độc thủ đâu. Đáng tiếc, bọn họ chỉ số thông minh cùng vũ lực, năng lực cũng không đủ, tự nhiên mà vậy đã bị Mạnh Mộng sửa chữa. Sau, Mạnh Mộng đại danh liền ở kinh thành truyền mờ, nàng tuy rằng là cái không có để ý thân nữ tử. Nhưng là cũng là ai cũng không dám trêu chọc tồn tại. Liền ngay cả quốc công phủ cùng thừa tướng phủ cũng yên lặng xuống dưới. Dù sao bọn họ lại lợi hại mặt trên cũng còn có hoàng đế ở đâu. Mạnh Mộng làm nhiều như vậy chuyện, lão hoàng đế chẳng những không trừng phạt nàng còn giúp nàng. Có thể thấy được nàng ở lão hoàng đế trước mặt thân phận có bao nhiêu không bình thường. Chỉ cần là cái người thông minh, liền minh bạch trong lúc này tuyệt đối không thể động nàng. Cho dù là ngầm xuống tay cũng muốn cam đoan không bị nhân phát hiện mới được. Nhưng là ngẫm lại nàng kia vũ lực giá trị, đại gia lại đều thành thật xuống dưới. Bọn họ vẫn là chờ sự tình đã xong, lại đến phái người đối phó nàng đi. Mạnh Mộng tiếp nhận sự tình sau, mỗi ngày trừ bỏ lệ thương kiểm tra ngoại, còn có thể mang theo thủ thành binh lính đi thăm dò này dân nhập cư. Nhất là một ít thân phận khả nghi tên tuyệt đối không thể thả qua. Hơn nữa nàng tinh thần lực trợ giúp. Bất quá 2 ngày thời gian, quang thứ giết người nàng liền tra ra không dưới 13 nhân mã. Càng không cần nói còn có này dụng tâm kín đáo tên nhóm. trong đó trừ bỏ một ít tiền triều dư nghiệt cùng giang hồ một ít nhân. Phần lớn đều là các quốc gia phải tới quấy rối nhân. Đều muốn thừa dịp lần này thọ yến làm chút gì đó khiến cho mấy quốc phân tranh. Mạnh Mộng nghe đến mấy cái này tin tức thời điểm, thật muốn khiêu khai bọn họ đầu óc nhìn xem có phải không phải nước vào. Trước không nói những người này có thể hay không thành công đi. Liên tính thành công, bỗng chốc đã chết nhiều người như vậy, tưởng cũng biết việc này không bình thường à. Huống chi còn mỗi một quốc đô phái nhân, đến lúc đó chẳng lẽ còn muốn đến cái đại loạn đấu sao? Một đám bệnh thần kinh, tưởng là như thế này tưởng, bất quá việc này nàng vẫn là cùng lão hoàng đế nói một tiếng. Làm cho hắn trước tiên có cái chuẩn bị tâm lý, dù sao ám sát đều làm xuất ra, khó bảo toàn bọn họ sẽ không ra lại cái gì yêu thiêu thân. Thời gian giây lát lướt qua, đảo mắt liền đến mấy quốc đối xử đến thời gian, bất quá bởi vì địa vực bất đồng duyên cớ, bọn họ đến thời gian cũng là các không giống nhau, có rất nhiều buổi sáng liền đến, có rất nhiều buổi chiều, đương nhiên cũng có buổi tối đến. Càng xa hơn một ít còn lại là ngày thứ hai, dù sao này hai ngày nội, nhân cơ bản sẽ tới tề là được. Một ngày này sáng sớm, Thường Nhạc Thanh liền mang theo lễ bộ quan viên ở cửa thành chờ. Mà Mạnh Mộng vẫn còn ở nhà ăn cơm đâu. Mạnh Mộng biết đến thời điểm bọn họ làm thời điểm, chỉ là đối với tiến đến truyền lời nhân gật gật đầu tỏ vẻ đã biết. Cũng không có theo bọn họ ý tư tiến đến chờ. Chẳng qua là một ít tiến đến làm sự đối xử thôi. Nàng không chuẩn bị cho bọn họ ra hoai phủ đầu đều tính tốt. Cứ nhiên còn tưởng để cho mình đi chờ bọn hắn. Bọn họ sợ là còn chưa ngủ tỉnh đâu đi. Huống chi những người đó không sai biệt lắm giữa trưa thời điểm mới có thể đến. Bọn họ sáng sớm phải đi cửa thành chờ chỉ do không có việc gì tìm việc can. Hơn nữa còn là tự ngược cái loại này. Mạnh Mộng mới không có hứng thú đi theo bọn họ cùng nhau chịu tội đâu. Chờ Mạnh Mộng ăn uống no đủ thời điểm, thời gian đã qua đi không sai biệt lắm một cái canh giờ. Nàng xem thời gian không sai biệt lắm, thế này mới cưỡi ngựa lảo đảo hướng cửa thành mà đi. Lúc này cửa thành chỗ, Thường Nhạc Thanh cùng nhất chúng lễ bộ quan viên chính chật vật ngồi sững trên đất. Mà bọn họ trước mặt còn lại là một đám cưỡi con ngựa cao to hán tử nhóm mani trong đó một cái đầu. Lĩnh hán tử, lúc này chính chỉ roi chỉ vào bọn họ ha cười ha ha. Các ngươi nam triều quan viên lá gan liền lớn như vậy điểm A. Bất quá nhất roi mà thôi, cư nhiên sợ tới mức ngồi sững ở, thật sự là rất buồn cười. Ha ha ha, Thường Nhạc Thanh nguyên bản tái nhợt sắc mặt đang nghe đến hắn lời này sau. Càng thêm tái nhợt khó coi, trong lòng là vừa tức vừa thẹn ngượng, khi những người này không biết lễ đồng thời, cũng xấu hổ cho bọn họ bị dọa, còn có cái gì kêu nhất roi đưa bọn họ sợ tới mức ngồi sững ở. Nếu này roi là hướng của hắn mặt mà đi, hắn không tin người này còn có thể cười được, quả nhiên là một đám man di nơi xuất ra, đối xử cư nhiên đều như vậy vô lễ. Người nọ tựa hồ là nhìn ra hắn trong mắt tức giận cùng đối bản thân khinh thường. Hắn nheo lại cặp kia lợi mâu nhìn về phía hắn. Một cái tiếp đãi tiểu quan viên cư nhiên cũng dám dùng loại này ánh mắt xem bản tướng quân. Thật sự là sống không kiên nhẫn. Một khi đã như vậy, hắn khiến cho hắn minh bạch người nào có thể chọc. Người nào không thể chọc. Trong tay roi không lưu tình chút nào hướng tới hắn rút đi qua. Mắt thấy Thường Nhạc Thanh liền muốn bị trừ đến. Hết chương.